Tiên tử xin tự trọng. Chương 1108, xé trời vá trời. Góc truyện audio.com. Chấm, từ lúc trời bắt đầu tối, Tần Dịch Lưu Tô chạy vội tới đây. Đuổi nhanh đuổi chậm rốt cuộc tại thời điểm mấu chốt nhất tới kịp rồi. Cột ngắn kim ngọc do Cửu Anh bổ sung nứt vỡ. Hình thái chỉnh thể của chúng diệu chi môn vẫn còn. Màn sáng mặc dù mỏng lại chưa tiêu trừ. Từ đó có thể thấy được. Nếu như nhìn từ ngoài cửa, là nhìn không thấy có khung cửa cột cửa đấy. Chỉ có một mảnh màn sáng. Nếu không cột cửa sớm bị trực tiếp đánh nát, đâu còn có thể đợi tới hôm nay. Lúc này màn sáng mỏng đến mức gần như nhìn không thấy. Người kia đã có thể cường hành phá cửa mà vào rồi. Kết quả thân mới nửa nhập, một cái nón xanh đã nện tới. Đây cũng không phải là vương miện bình thường. Chính là Thái Thanh đỉnh phong chi bảo. Vương miện nhân hoàng, không gian ảo diệu đều xuất từ trong đó. Người kia thân thể mới vượt qua cửa được một nửa. Dưới bao phủ của vương miện nếu như cường hành lại lách vào, chắc chắn sẽ bị thứ nguyên phân cách sinh sinh cắt thành hai nửa. À, Lưu Tô, lực lượng của ngươi yếu đi rồi. Trong tay người kia tuôn ra một đạo kim quang, nghênh hướng quang hoa vương miện. Nhưng cùng lúc đó, phi hỏa lưu tinh điện xạ mà đến. Trong nháy mắt đã đến mặt hắn. Ô, tham lang. Người kia tay còn lại chống đỡ một bổng của Tần Dịch. Quay đầu một thứ nguyên chạm lại lần nữa chém xuống. Xa xa tiếng đàn nổi lên. Sóng âm chiều dâng từ bên hông đánh úp lại. Người kia thò ra một nửa thân thể thật sự khó có thể thi triển. Thần niệm quét một vòng. Bỗng nhiên cười lui về. Cửa lại không đủ. Tùy thời có thể vào. Các ngươi chắn ở chỗ này đừng đi là được. Hắn vừa mới rời khỏi màn sáng. Bên này Tần Dịch liền dậm mà lấy ra hai cây cột ngắn. Người kia liền thông qua màn sáng trơ mắt nhìn Tần Dịch nhanh chóng đem cây cột bổ sung vào trên cửa. Nhu quang hiện lên, chúng diệu chi môn hoàn chỉnh đứng lặng. Màn sáng u lam càng thịnh, ngăn cản hắn tầm mắt đều không nhìn vào được rồi. Thất sách, các ngươi rõ ràng mang theo cửa này chi khuyết. Trong cửa truyền đến tiếng cười của hắn. Thế nhưng Lưu Tô, người nên biết, mặc dù cái này càng hoàn mỹ, nhưng hết lần này tới lần khác đối với trở ngại ta mà nói, có lẽ còn không bằng cái của Cửu Anh lúc trước. Lời này nghe rất kỳ lạ. Vốn là cửa hoàn mỹ, vì sao không bằng cây cột Cửu Anh bổ loạn? Nhưng mà đây thật sự có khả năng. Trước đây đã biết, thế giới này là một vị diện độc lập nhân tạo, tương tự như một họa giới. Cùng đại vũ trụ, bên ngoài cũng không tương tiếp, không phải một tinh cầu trong vũ trụ. Trước kia mọi người ngẩng đầu, chỉ có thể nhìn thấy một màn trời, hư giả, thật ra chính là màng giới của vị giới này. Lúc Lưu Tô phát hiện, trời là giả, mọi người vẫn luôn ở trong một vị giới nhân tạo. Thương khung trông thấy chẳng qua là một màn trời nhân tạo. Bên ngoài mới là vũ trụ khôn cùng. Lưu Tô phẫn nộ xé trời. Từ đây tiểu thế giới cùng vũ trụ tương tiếp. Cho nên nàng sau đó mới có thể ôm tham lang làm vũ khí. Nếu không trước đây mọi người nhìn thấy những vì sao đều là giả. Mặt trời đều chẳng qua là kim ô, lấy đâu ra tham lang có thể ôm. Cử động này của Lưu Tô tuyệt đối là một công đức vô thượng. Từ đây mở ra nhận thức của thế nhân đối với chân thật. Có thể nói toàn bộ thế giới tu hành đều bởi vậy tăng lên một đoạn. Nhưng đồng thời điều này cũng có nghĩa là mạo hiểm. Từ nay về sau tùy thời có khả năng có khách thiên ngoại đến xâm lấn tiểu thế giới. Nhỏ tuổi, mới mấy vạn năm này. Trên thực tế, vốn giới này cũng không phải là ẩn hình phong bế đấy. Vốn là có cửa có thể vào. Không phải Lưu Tô Anh mở đấy. Ví dụ trực quan, giả thiết đây là một họa giới. Vậy người ngoài đương nhiên có thể theo họa cuốn vào. Khung tranh này chính là cửa. Trước kia không ai đến. Chẳng qua là người khác không có phát hiện nơi đây mà thôi. Sau khi Lưu Tô Anh mở màn trời, ý thức được từ nay về sau trở thành một tinh cầu bốn phía lọt gió cũng không ổn. Vì vậy thi triển không gian chi vô thượng thần thông, đem giới này bóp méo một duy độ. Người ngoài muốn đi vào giới này, nhất định phải trải qua chúng diệu chi môn, mới có thể vượt qua duy độ chênh lệch này. Không ngoài dự liệu, một vài năm sau người thiên ngoại quả nhiên xuyên qua chúng diệu chi môn mà đến. Lần đầu tiên vào cửa bị Lưu Tô Giao Quang ngăn ở Nam Cực đánh trở về. Đoạn lịch sử này hàm nghĩa ở chỗ, một khi cửa vỡ nát, vậy thông đạo duy độ do Lưu Tô bóp méo tiêu tan. Giới này lại sẽ trở thành một thế giới không có phòng vệ, từ chỗ nào cũng có thể vào. Giao Quang có ý tưởng khác, từ hơn ngàn năm trước liền bắt đầu kinh doanh màng giới bị Lưu Tô Anh mở kia. Xưng là thiên giới, cũng từng bước đem tinh đồ trên màn trời này cùng chư thiên tinh thần chân chính hô ứng. Cấu tứ của nàng là khiến cho màn trời có đủ năng lực phong bế cường đại. Chính là một màng bảo hộ vững chắc, đem thế giới này triệt để phong bế. Ai cũng không vào được, ai cũng không ra được, không cần bất kỳ thông đạo nào. Vậy liền có thể đem cửa phá rồi. Cũng chính là bế quan tỏa cảng, Lưu Tô cùng Giao Quang tranh luận. Cái này có chút độ khó. Không những cần xây dựng tinh thần hô ứng, đồng thời còn phải thành lập tam giới như một vững chắc nhất thể. Một khi khâu nào đó có vấn đề, liền có khả năng lọt gió. Dù sao muốn phá cửa, nhất định phải vá trời trước. Sau đó chúng diệu chi môn nứt vỡ, không có vấn đề. Khoảng thời gian này, Giao Quang nhất thống tam giới, màn trời khép kín, hoàn thành đại nghiệp tỏa quốc của nàng. Kết quả sau khi Giao Quang binh giải, Thiên Ẩn Tử dẫn người phá U Minh. Lần này liền giống như là trần nhà mặc dù đã che, dưới mặt đất bắt đầu lọt gió rồi. Cửu Anh ban đầu không có ý thức được điểm này. Sau khi ý thức được muốn trọng chỉnh U Minh nói dễ vậy sao? Ngược lại là một lần nữa thu thập cửa càng đơn giản. Hơn nữa thu thập cửa đối với tu hành của nó cũng có lợi lớn. Đã sớm đang làm rồi. Vừa vặn lúc này người thiên ngoại bị trận chiến cuối cùng với Lưu Tô Giao Quang đánh cực thảm. Cơ bản toàn quân bị diệt. Chỉ còn lại một người trọng thương trốn về. Đợi nguyên khí khôi phục lại lần nữa xâm lấn. Cũng là chuyện gần đây rồi. Cửu Anh sớm đã tìm được đại bộ phận mảnh vỡ. Cải tạo chúng diệu chi môn. Tiếp nối Lưu Tô chi cố pháp. Đem lỗ thủng U Minh chuyển tới trên cửa. Người thiên ngoại lại phải xuyên qua cửa mới có thể vào. Cho nên Cửu Anh ngăn cản Ngọc Chân Nhân tế luyện U Minh. Cũng là bởi vì một khi U Minh vững chắc, tam giới khép kín, khôi phục kết cấu của Giao Quang năm đó, ai cũng không vào được. Cửa cũng vô dụng rồi. Khi đó Cửu Anh còn có ý dùng người thiên ngoại làm ngoại viện cuối cùng. Đâu chịu để cho Ngọc Chân Nhân triệt để khép kín tam giới. Nhưng nếu giống như viễn cổ, có thể bị người thiên ngoại trực tiếp xuyên cửa tiến vào. Đồng dạng không phải Cửu Anh muốn. Thiên Cơ Tử nhìn rất chuẩn. Cột ngắn kia chính là chuyên môn đối phó người thiên ngoại đấy. Tất cả ý nghĩa đều tại chặn cửa. Cửa nguyên thùy, không phải dùng để chặn người đấy. Đó là thế giới chi nguyên. Chúng diệu xuất từ trong đó. Mặc dù có hiệu quả màng giới, đó chẳng qua là một loại phòng hộ tính chất bị động. Lực phòng hộ rất mạnh, người thiên ngoại rất khó khăn mới có thể phá vào. Xem như hơi kém hơn một chút so với lực phòng hộ Thái Thanh viên mãn. Chỉ dừng ở đây, cho nên người thiên ngoại đã từng đi vào hai lần. Cửu Anh đặc biệt gia cố hiệu quả này, không để ý tới hiệu quả khác, chỉ là phụ trách chặn cửa. Ngược lại có thể khiến cho hiệu quả phong bế của nó trở nên mạnh mẽ, khiến cho người thiên ngoại rất khó trực tiếp vào được, khiến cho người thiên ngoại chỉ có thể cách cửa cùng Cửu Anh đàm phán. Đều bắt nguồn từ đây. Nếu như đổi thành nguyên bản, ngược lại hắn còn càng dễ phá giải. Thời điểm Thiên Ẩn Tử công liệt cốc, cũng là cho rằng chỉ cần tìm đủ cửa nguyên bản, liền có thể mở, đều là đạo lý này. Lưu Tô nhanh chóng truyền niệm nói với Tần Dịch những vấn đề này. Tần Dịch nghe được cũng có chút vò đầu, không đợi trả lời, màng giới truyền đến cảm giác chấn động khủng bố. Cách màng giới đều có thể cảm nhận được năng lượng chút xuống. Chấn cư vân tụ mang chút thương thế đều đằng đằng lui vài bước. Người thiên ngoại đang công cửa. Ngoài cửa truyền đến tiếng cười của hắn. Lưu Tô, thực lực của ngươi chưa khôi phục. Đạo lữ này của ngươi là đạo lữ à, cũng chỉ có thái thanh chi sơ. Các ngươi lúc này ngược lại yếu hơn ta. Không ngăn được ta. Chấm, thảo. Tần Dịch nhanh chóng hỏi Lưu Tô. Cửu anh đều có biện pháp ra cố chặn cửa. Chúng ta thì sao? Lưu Tô lộ ra một nụ cười xấu hổ. Cần phải có thời gian chuẩn bị. Lâm thời, sợ là không có cách nào. Tần Dịch, trừ phi, Lưu Tô do dự một chút. Trừ phi có thể khống chế cửa, khiến nó tạm thời thay đổi tính chất, chuyên trách hiệu quả phong bế. Nói xong con mắt liền đang liếc nhìn Tần Dịch. Ý kia chính là, người có phải cửa linh hay không? Liền xem nơi này, Tần Dịch cũng không cách nào suy nghĩ nhiều. Một trường ấn vào trên cột cửa. Rất nhanh hắn liền cảm nhận được cái gì gọi là thể hồ quán đỉnh. Thật sự có một loại cảm giác cực kỳ thoải mái thấm vào trong óc. Thức hải, oanh, mà nổ tung. Tiếp theo ngàn vạn ý thức ùn ùn kéo đến. Lúc trước tại các loại nơi đã từng cảm thụ qua hỗn độn sơ khai gì đó. Sinh mạng nở rộ gì đó. Tuyết rơi gì đó. Vân vân và vân vân. Trở nên vô cùng rõ ràng. Giống như là điện ảnh cũ đã từng xem qua. Làm lại bản HD. Ngay cả chữ trên. Bông tuyết. Đều thấy rõ ràng từng chữ. Tần Dịch trong lòng đại chấn. Chữ kia, oanh, màng giới lại chấn, nhìn như muốn bị oanh mở. Tần Dịch mở mắt, lòng bàn tay ung dung lan ra gợn sóng. Gợn sóng tràn qua màn sáng lam nhạt, tựa như trong biển rộng có sóng biển vỗ qua. Lại quy về yên tĩnh. Oanh, màng giới tam chấn, nhưng lúc này lại không nhúc nhích. Ngược lại là ngoài cửa phát ra một tiếng kêu rên bị đẩy lùi. Chuyện gì xảy ra? Tần Dịch chớp chớp con mắt, nhìn Lưu Tô cùng cư vân tụ hai bên. Hai người đều dùng ánh mắt cực độ quái dị nhìn hắn. Không khí yên tĩnh 2-3 giây. Tần Dịch tức giận nói. Chẳng lẽ ta sau này phải ôm cửa như vậy? Lưu Tô nói. Toàn bộ cửa mang đi. Đi tìm giao quang. Đây là thiên giới nàng bố trí. Tất có hậu thủ. Cách chương.